Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980 toàn thân Thanh Huyền. Tên cổ Thanh Phong, Thanh Phong, người nọ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, nói, như vậy tiểu nhân kiếm, cũng kêu như vậy vang dội tên, rốt cuộc lợi hại hay không, không cần hù chúng ta. Kia Dư Phúc đã sớm nhìn ra mọi người không có mua ý tứ. Chỉ là ở chỗ này càn quấy. Nhưng hắn chỉ là vì rời tay trong tay hàng hóa. Tự nhiên là cường tự nhẫn nại đi xuống. Kia mấy người không những không có mua sắm ý tứ. Còn ở một bên quấy rối. Rõ ràng chính là không muốn Dư Phúc bán ra đồ vật. Dư Phúc không có cố định quầy hàng. Tự nhiên vô pháp được đến cố định quầy hàng nên được bảo hộ. Đột nhiên. Dư Phúc bỗng nhiên đứng dậy, nhưng thấy hắn đem kia trong tay tiểu kiếm dương lên, nói, không sai, kiếm này đã kêu làm Thanh Phong. Nhưng nghe hắn tiếng nói vừa dứt, lòng bàn tay một đoàn linh lực quanh quẩn, chậm rãi rót vào tiến kia tiểu kiếm bên trong. Tiểu kiếm đột nhiên được đến ngoại giới linh lực rót vào. Tức khắc giống như là dùng để uống thuốc bổ giống nhau. Thân hình đột nhiên biến đại, mạch. Kia tiểu thân kiếm hình biến đổi lớn, từ một phen một thước tăng trưởng đoàn kiếm, bạo trướng vì chiều cao ba thước trường kiếm một thành, khí thế nhất thời biến hóa, mũi nhọn không lộ, lại là ẩn ẩn sinh uy. Giang Nam Như tuy là ở nơi xa, nhìn thấy kia Thanh Phong kiếm khí thế, cũng là không khỏi gieo hò một tiếng, trường kiếm toàn thân Thanh Huyền. Tên cổ Thanh Phong, Dư Phúc tướng kia Thanh Phong kiếm cầm trong tay. Nhìn trước mắt mấy người, lạnh lùng nói, nhưng vào lúc này, có vài miếng lá cây rơi xuống, ở uy phong bên trong lay động, mắt thấy liền muốn rơi xuống trên mặt đất, chỉ thấy kia Dư Phúc xem rõ ràng. Đem trong tay Thanh Phong kiếm một thứ, cũng không thấy kia kiếm phong đụng chạm đến lá cây, chỉ là nghe nói một tiếng thanh thúy động tĩnh tiếng động. Lại đi nhìn lên. Lại thấy kia vài miếng lá cây dường như là bị thứ gì định trụ giống nhau. Cư nhiên sắp hàng chỉnh tề. Huyền ngừng ở không trung. Kia Dư Phúc trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Thủ đoạn nhẹ nhàng vừa truyền. Liền thấy kia vài miếng lá cây đột nhiên hóa thành bột mịn. Rơi rụng ở không trung, A Đế. Trong đó một người đột nhiên lớn tiếng đánh cái hát xì. Tựa hồ là cái mũi trung có dị vật xuất hiện giống nhau. Người nọ xoa xoa cái mũi, nhất thời bị Dư Phúc khí thế sở kinh sợ, đảo cũng không dám lại làm can. Qua thật lâu sau, người nọ lại chù chù cái mũi, nói, quả nhiên là đem hảo kiếm. Dư Phúc thấy người nọ không giống vừa mới giống nhau kiêu ngạo, cũng không muốn cậy mạnh hiếu thắng, khẽ gật đầu, thủ đoạn run rẩy chỗ, kia Thanh Phong kiếm đột nhiên biến hóa, hóa thành một phen nho nhỏ tiểu kiếm. Lại về tới Dư Phúc trong tay. Kia Dư Phúc một bộ động tác liền mạch lưu loát. Trung gian không có một tia tạm dừng. Đoan mà là sạch sẽ lưu loát. Quả nhiên là hảo kiếm. Bán thế nào? Người nọ thấy Dư Phúc thu hồi Thanh Phong kiếm. Tức khắc tới hứng thú. Hỏi, một ngụm giới. 3000 linh thạch. Dư Phúc cũng không ngẩng đầu lên. Chậm rãi nói, 3000. Người nọ ngẩng đầu lên tới. Nghĩ nghĩ. Nói thật, không quý, bất quá sao, ta không có như vậy nhiều tiền. Dư Phúc tức khắc khí sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là bất đắc dĩ cười. Qua sau một lúc lâu, Dư Phúc mới chậm rãi nói. Nếu ngươi không có như vậy nhiều linh thạch, liền xin tránh ra đi. Tiểu lão nhân còn muốn tiếp tục bán đồ vật. Như thế nào, liền không thể tiện nghi một ít. Người nọ lại là vẻ mặt vô lại. Hiển nhiên là nhìn chúng bảo kiếm, lại không bằng lòng ra tiền, vừa mới Dư Phúc sáng ngời kiếm. Đã sớm đem chung quanh người đều chiêu lại đây. Trong đó có nhận thức Dư Phúc, cũng có không quen biết Dư Phúc. Nhưng kia khẩu Thanh Phong kiếm, gần là định giá 3000 linh thạch, cũng không tính là quý. Chỉ là mọi người nhìn ra kia mấy người là ý định tìm sự tình. Nhất thời cũng không tiện xen mồm. Hết chương.